buông ra con yêu sủng kia. Chương 973, hướng Vũ Điền tới chơi, canh thứ nhất, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Đại quốc đô thành, hoàng cung, Sùng Minh Điện ở vào trong hoàng cung khu vực. Đây là một chỗ rộng rãi đại khí cung điện, là đại quốc hoàng thất chuyên môn vì Lý Trường Sinh thành lập cung điện. Tại Sùng Minh trong điện, Lý Trường Sinh tiếp kiến khách đến thăm, người tới phong thần tuần lãng, thân mặc cẩm y, trong lúc mơ hồ mang theo một cỗ ngạo khí. Chỉ là tại nhìn thấy Lý Trường Sinh sau đó, theo bản năng đem cỗ này ngạo khí hoàn toàn thu liễm. Không có cách, chênh lệch quá xa, từng có lúc, hai người còn ở vào cùng một cái cấp độ phía trên. Kết quả mới 2 tháng, Lý Trường Sinh liền trở thành vương giả, quan trọng vẫn là tuổi của hắn. Lý Trường Sinh ngồi tại chủ vị, làm một cái mời tư thế, đợi đến người tới ngồi tại khách chỗ ngồi về sau, ra vẻ không biết mà hỏi. Nhị hoàng tử, làm sao có rảnh đến ta cái này thâm sơn cùng cốc? Người tới chính là Thiên Linh Đế quốc nhị hoàng tử Hướng Vũ Điền. Hai người đã từng còn có qua một phen tranh đấu, cuối cùng lấy Lý Trường Sinh chiến thắng chấm dứt, điều này cũng làm cho Hướng Vũ Điền mất hết mặt mũi. Uy vọng tổn hao nhiều, đã mất đi đội trưởng chức vị, tại thiên đạo bí cảnh bên trong. Lý Trường Sinh còn trước một bước cướp đi hắn chính tại truy đuổi áo nghĩa kết tinh. Giữa hai người tự nhiên tồn tại mâu thuẫn không nhỏ, chỉ là vào lúc đó, Hướng Vũ Điền cứ thế mà nhịn được, như thế để Lý Trường Sinh đề cao đối với hắn đánh giá. Lúc ấy hắn còn thuận tay cho Hướng Vũ Điền một chương đồ vật danh sách. Nếu như Hướng Vũ Điền nắm giữ danh sách phía trên một ít đồ vật, hắn nguyện ý dùng khối kia áo nghĩa kết tinh cùng hắn phát triển mở giao dịch. Bây giờ Hướng Vũ Điền đã tới, vậy đã nói rõ hắn siêu tập đến Lý Trường Sinh cần bảo vật. Lúc này mới sẽ hạ mình đến đây đại quốc. Lúng túng là, đoạn thời gian trước Lý Trường Sinh đã cầm trong tay áo nghĩa kết tinh đưa cho Từ Văn Hoa cùng Tả Khâu Lâm. Hiện trong tay hắn chỉ có 2 khối thứ cấp áo nghĩa kết tinh. Theo thứ tự là thứ cấp thổ chi ảo nghĩa kết tinh cùng thứ cấp thủy chi ảo nghĩa kết tinh. Chỉ là, 2 khối thứ phẩm cùng nhau cũng không bằng 1 khối chính phẩm tới càng có giá trị. Tuy nhiên như thế, Lý Trường Sinh vẫn là tiếp kiến Hướng Vũ Điền, bởi vì hắn trong tay còn có vật thay thế, có toàn vương miện hạ tọa chấn, đại quốc làm thế nào có thể là thâm sơn cùng cốc? Hướng Vũ Điền hỏi ngược một câu. Thuận tiện đập Lý Trường Sinh mông ngựa, đồng thời đem tư thái thả cực thấp. Bây giờ Lý Trường Sinh quý vì vương giả, mà hắn vẫn là ngụy vương giả. Cả 2 địa vị đã phát sinh chuyển biến, tuy nhiên là cao quý Thiên Linh Đế quốc nhị hoàng tử. Nhưng Hướng Vũ Điền cũng coi là một cái kỳ hoa, vô cùng không biết xấu hổ. Toàn vương miện hạ, ngài lần trước tại thiên đạo bí cảnh bên trong nói lời còn tính hay không đếm. Hướng Vũ Điền ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng kích động. Vì siêu tập danh sách phía trên đồ vật, hắn bỏ ra cái giá rất lớn, đồng thời vì thế dựng vào nhân tình, tự nhiên là chắc chắn, chỉ là thật không may chính là, trong tay của ta đã không có áo nghĩa kết tinh. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy, Hướng Vũ Điền ánh mắt ngơ ngác một chút, ánh mắt mong đợi trong nháy mắt biến thành thất vọng, cùng tức giận, bất quá. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng thu liễm nội tâm phẫn nộ. Hướng Vũ Điền rất có tự mình hiểu lấy, đã rõ ràng biết không phải là Lý Trường Sinh đối thủ. Dù là tức giận nữa cũng là chuyện vô bổ, huống chi hắn cũng không muốn bị Lý Trường Sinh nhớ thương. Có điều, bổn tọa trong tay còn có 1 số vật thay thế, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hài lòng. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giao nổi đại giới. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh trong tay nhiều 2 cái thứ cấp áo nghĩa kết tinh cùng 1 bình chứa đựng 2 khỏa thập phương u minh đan bình ngọc. Cái này 2 cái thứ cấp áo nghĩa kết tinh bổn tọa thì không nhiều giới thiệu. Phương này trong bình ngọc chứa đựng 2 cái thập phương u minh đan. Cái này là có thể phụ trợ yêu sủng đột phá yêu vương cấp đỉnh cấp đan dược. Đại khái có thể gia tăng 3 phần xác suất, người cảm thấy thế nào? Tuy nhiên theo xác suất tới nói, Thập phương U Minh đan không bằng áo nghĩa kết tinh, nhưng ưu điểm của nó cũng rất nổi bật. Cái kia chính là có thể cùng áo nghĩa kết tinh cùng một chỗ hấp thu. Bao quát thứ cấp áo nghĩa kết tinh, nếu như thập phương U Minh đan phối hợp thứ cấp áo nghĩa kết tinh, hiệu quả hoàn toàn không so chính phẩm áo nghĩa kết tinh kém. Đương nhiên, nếu như dùng thập phương U Minh đan phối hợp chính phẩm áo nghĩa kết tinh, lại thêm yêu sủng vốn có đột phá xác suất, chỉ cần vận khí không phải kém đến người người oán trách cấp độ, cơ bản có thể vững vàng đột phá yêu vương cấp. Tại nghe xong Lý Trường Sinh sau khi giới thiệu, nguyên bản một mặt thất vọng Hướng Vũ Điền lần nữa kích động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Trường Sinh trong tay lại còn có hai cái thập phương U Minh đan. Làm Khai Linh Đế Quốc nhị hoàng tử, Hướng Vũ Điền kiến thức rộng rãi, tự nhiên nghe nói qua thập phương U Minh đan, nghe đồn đây là đan vương bất truyền chi bí, cũng không biết Lý Trường Sinh là làm thế nào chiếm được. Đương nhiên, hắn cũng tương tự rất trông mà thèm hai cái kia thứ cấp áo nghĩa kết tinh. Chỉ bất quá không bằng thập phương U Minh đan thôi, có thể, mang tâm tình kích động, Hướng Vũ Điền liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Bất quá tại Hướng Vũ Điền chuẩn bị hành động thời điểm, Lý Trường Sinh thân thủ ngăn lại hắn, nói ra, trước đó, bổn tọa tuyên bố trước một chút, thời gian qua đi 2 tháng thời gian, tấm kia danh sách phía trên một ít đồ vật đã không lại có giao dịch giá trị. Lý Trường Sinh thế nhưng là đánh cướp Lang Gia Quốc Hoàng gia bảo khố, lại thêm chân bảo vương cất giữ, đã không lại cần một ít đồ vật. Hướng Vũ Điền tâm lý run lên, bất quá vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, dù sao ai bảo hắn siêu tập quá chậm, đây là mới danh sách. Lúc này, Lý Trường Sinh tay lấy ra danh sách, nhẹ nhàng bay về phía Hướng Vũ Điền, lần này danh sách cùng lần trước danh sách hơi có khác biệt. Giảm ít một chút đồ vật, đồng dạng cũng tăng lên một số, phía trên liệt kê lấy đều là nhu cầu cấp bách chi vật. Hướng Vũ Điền cẩn thận tra xét một phen, tại sau khi xem xong rõ ràng thở dài một hơi, hắn siêu tập bảo vật đại bộ phận không có bị đào thải. Trước tiên, Hướng Vũ Điền móc ra một phương hộp gỗ, tại đánh mở hộp gỗ về sau, lộ ra hai đại ngũ tiểu xanh biếc kết tinh thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện không khí tựa hồ cũng biến đến mát mẻ rất nhiều. Đây là 7 khối mộc chi nguyên tố kết tinh. Nếu như không phải thời gian quá ngắn, ta còn có thể siêu tập càng nhiều. Không tệ, Lý Trường Sinh gật đầu gật đầu. Khải Lan muốn càng tiến một bước, cần đại lượng mộc chi nguyên tố kết tinh. Lúc này, Hướng Vũ Điền lại móc ra một mai không gian giới chỉ. Tại đưa nó đưa cho Lý Trường Sinh về sau, nói ra, nơi này chứa đựng 105 cỗ nguyệt tinh linh thi thể. Trong đó còn có 2 cỗ là nguyệt tinh linh vương tộc thi thể. Lý Trường Sinh tiếp nhận giới chỉ, tại tra xét một phen về sau, hài lòng gật đầu, tuy nhiên coi như chiết xuất những thứ này nguyệt tinh linh thi thể cũng vô pháp để Khải Lan càng tiến một bước. Nhưng cũng coi là có không nhỏ bổ sung, tin tưởng lại đến mấy lần, liền có thể thỏa mãn Khải Lan tấn thăng điều kiện. Cái này là một cái mậu thổ tinh anh, cùng trước đó khác biệt. Tại móc ra mậu thổ tinh anh thời điểm, Hướng Vũ Điền không khỏi có chút thịt đau, dù sao thứ này đối với hắn cũng là có thể tăng lên chiến lược. Lý Trường Sinh không nói gì, tiếp tục xem Hướng Vũ Điền. Giờ phút này, Hướng Vũ Điền lại móc ra một cái chừng gần dài 20 mét đầu gỗ. Không, hẳn là nhánh cây, đây là một cái trải rộng huyền hoàng sắc đường vân nhánh cây. Theo nó mặt cắt đến xem, tựa hồ còn rất mới mẻ, giống là vừa vặn chặn xuống một dạng. Cách chương.